hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 300, Địa Ngục Nhân Gian. Hỏa Long, tại Tân Thế Giới, một vùng biển bên trong. Tại cái này tràn đầy yên tĩnh tường hòa hải vực phía trên. Một đầu to lớn hỏa diễm cự long gào thét mà đi hướng về một chiếc cách đó không xa to lớn thuyền. Hải tặc nhào đi qua, rầm rầm rầm, hỏa diễm bốc lên, vô số ánh lửa ngút trời mà lên. To lớn hỏa diễm tứ ngược lấy trên thuyền hải tặc hết thảy. Ây người, hỏa diễm lực lượng cũng là càng ngày càng mạnh lớn. Tại cái này bị thiêu đốt thuyền, hải tặc cách đó không xa. Một chiếc hải quân quân hạm chính đang chậm rãi hướng về nơi này chạy mà tới. Lúc này ở cái này hải quân quân hạm bong tàu phía trên. Hải quân huấn luyện viên Zephyr hắn một mặt ý cười nhìn xem bên cạnh mình ấy. Thôi đi, mặt đối sư phụ của mình Zephyr khích lệ. Ây thì là một mặt khinh thường lắc đầu. Thật giống như đối mình lúc này thành trưởng không có bất kỳ cái gì một tia hài lòng. Ngươi gia hỏa này, ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi cường đại liền có thể cuồng vọng như vậy. Đứng tại cách đó không xa Hina, làm nàng nhìn thấy ây đối Zephyr loại vẻ mặt này về sau. Trên mặt của nàng có thể nói là tràn đầy không phẫn. Tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo sao? Bại tướng dưới tay, nhìn xem gào thét không chỉ Hina, ây thì là một mặt khinh thường lắc đầu. Chỉ là bại tướng dưới tay hắn là sẽ không nhìn ở trong mắt. Bất kỳ cái gì bị hắn đánh bại người ở trong mắt ấy cũng chỉ là bị hắn bỏ lại đằng sau người. Mặc dù câu nói này có chút cuồng ngạo, nhưng là ai bảo hắn là Monkey gia tộc người. Cái này có thể nói là Monkey gia tộc người đặc hữu cuồng ngạo. Người tên khốn đáng chết này, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy ây như thế chẳng thèm ngó tới bộ dáng về sau, Hina trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là tràn đầy phẫn nộ. Không phải liền là ỷ vào thực lực của mình cường đại sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nếu như ta có thể đánh bại ngươi, như vậy ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi một trận đáng chết tiểu quỷ. Bại tướng dưới tay không có nói chuyện với ta quyền lợi, càng không có cùng ta cò kè mặc cả quyền lợi. Trên mặt tiếp tục là một bộ cao ngạo bộ dáng. Ây gột mặt cao ngạo nhìn xem Hina, người tên khốn đáng chết này tiểu quỷ, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ nhìn xem tỷ tỷ ta như thế nào trừng phạt ngươi. Hina một mặt không phẫn chà chà mình chân nhỏ. Lúc này trong nội tâm nàng có thể nói là tràn đầy lửa giận. Hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn ây dừng lại. Hắn muốn nói cho ây trên thế giới này cũng không phải là thực lực cường đại liền có thể quyết định hết thảy. Thôi đi, nữ nhân, được rồi. Các người đều không nên ồn ào. Phải biết nơi này chính là Tân Thế Giới. Mặc dù nơi này có hải quân D6 cơ sở trấn áp, nhưng là không hề nghi ngờ chính là hắn vẫn là hải tặc nhạc viên. Nhìn xem ở nơi đó náo biến xoay, ây Hina hai người, Zephyr thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bởi vì đối với bọn hắn lúc này tới nói nơi này cũng không phải địa phương an toàn gì. Nơi này kia là một cái tràn đầy nguy cơ địa phương. Tân Thế Giới không hề nghi ngờ là hải tặc nhạc viên. Nơi này bá chủ thực sự là thuộc về hải tặc. Được rồi, Zephyr lão sư. Đối mặt Zephyr răn dạy Hina có thể nói là không có chút nào phản bác. Dù sao đối với Zephyr Hina vẫn là vô cùng tôn kính. Không phải hắn cũng sẽ không bởi vì ây đối Zephyr thái độ này mà đối ây vô cùng bi tức giận. Tân Thế Giới mặc dù bị ca ca của ngươi Rikudo chỗ trấn áp, nhưng là không hề nghi ngờ nơi này vẫn là hải tặc nhạc viên. Ở chỗ này ngươi có thể thỏa thích hiện ra thiên phú của ngươi. Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ây. Chỉ có thực chiến mới là ây tốt nhất lão sư. Ây tiềm năng cần thực chiến mới có thể kích phát, cần thực chiến mới có thể nghiệm chứng. Chỉ có tại cái này tràn ngập vô số quái vật Tân Thế Giới, ấy mới có thể tìm được mình đối thủ chân chính. Nơi này hải tặc, ấy ngẩng đầu lên nhìn trước mắt mảnh này sóng cả bao la hùng vĩ biển cả. Đây chính là đã từng bị phụ thân hắn ca ngươi De Roger chỗ chinh phục biển cả. Nơi này có thể nói là thuộc về vương giả biển cả. Tân thế giới hải tặc nhạc viên. Nếu như không phải Rikudo trung tướng xuất lĩnh hải quân G6 cơ sở trấn áp tân thế giới. Như vậy nơi này mới thật sự là địa ngục nhân gian. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Sách kia một mặt nghiêm túc nhìn xem ấy. Lại tất cả hải quân dạy bảo bên trong tân thế giới bách tính có thể nói là vô cùng khốn khổ. Bọn hắn nhận lấy hải tặc vô tận áp bách. Địa ngục nhân gian. Ây hơi nhếch khóe môi lên trên mặt tràn đầy chẳng thèm ngó tới thần sắc. Nếu như nói nơi này là địa ngục nhân gian như vậy, thánh địa Mariezoa đây tính toán là cái gì? Nơi đó làm sao cũng không phải một người khác ở giữa địa ngục. Nếu như nói hải tặc áp bách cướp đoạt là đối bách tính ức hiếp. Như vậy thiên long nhân, Tenzokin thiên thượng kim lại là cái gì? Thiên long nhân thánh địa Mariezoa cung dưới điện kia trấn áp mấy vạn nô lệ lại là cái gì? Đối với bọn hắn tới nói kia làm sao lại không phải nhân gian địa ngục? Hải quân không phải một mực đối ca ca của ta Rikudo trung tướng có chỗ thành kiến sao? Ây một mặt trào phúng nhìn xem Hina. Tại hải quân bản bộ có mặt khác một loại này thanh âm liền là đối Rikudo mặt trái đánh giá. Nghe điều không nghe tuyên hải quân quân phiệt. Không chiếm được như vậy thì là hủy diệt. Đây chính là chính phủ thế giới cho Zephyr duy nhất trả lời chắc chắn. Ây chúng ta bây giờ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là treo thưởng chán 400 triệu berry. Stuart đặc tư, cái kia treo thưởng chán đạt tới 400 triệu berry đại hải tặc. Căn cứ chúng ta biết tin tức, hắn liền trong vùng biển này mà hắn liền là ngươi đối tượng luyện tay ngươi có lòng tin đưa nó đánh. Bại sao? Zephyr một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn ấy. Đây chính là Zephyr cố ý cho ấy chọn lựa đối tượng. Một cái đặc biệt thích hợp ấy hiện giai đoạn đối tượng luyện tay. Treo thưởng 400 triệu berry đại hải tặc sao? Ấy ngẩng đầu lên nhìn về phía Zephyr. Trên thế giới này 400 triệu berry hải tặc đã rất mạnh lớn. Có lúc thậm chí vương hạ thất vũ hải đều không thể địch nổi 400 triệu berry hải tặc. Treo thưởng 400 triệu berry đại hải tặc. Không nghĩ tới gia hỏa này cất bước đều đã là quá trăm triệu berry đại hải tặc sao? Đứng ở một bên Smoker lúc này trong lòng của hắn có thể nói là tràn đầy mê mang xoắn suýt. Hắn thật có thể đánh bại được ấy sao? Hắn thật sự có cơ hội có thể đánh bại ấy sao? Hắn thật sự có năng lực có thể đánh bại ấy sao? Đây hết thảy đều có thể nói là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Bất quá mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng là đồng dạng cũng là có kiên định, liền như là hắn nhất định sẽ gia nhập hải quân G6 cơ sở. Hắn nhất định phải thành trưởng để ấy có một ngày đối với hắn thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Cái này đáng chết tiểu quỷ, thực lực của hắn có khủng bố như vậy sao? Hina trên mặt tràn đầy không phẫn thần sắc. Vì sao lại dạng này phải biết Zephyr cho bọn hắn chọn lựa hải tặc treo thưởng chán thậm chí đều không có siêu quá chục triệu. Thế nhưng là đến ấy nơi này treo thưởng chán trực tiếp là mấy trăm triệu berry đại hải tặc. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ cùng Aichi ở giữa chênh lệch sao? Đến triệu, tốt. Hina ngươi hẳn là có thể rất rõ ràng nhận biết đến giữa chúng ta cùng kia tên tiểu quỷ chênh lệch. Lớn đến mức nào? Smoker một mặt bất đắc dĩ, nhưng là hai mắt lại là tràn ngập kiên định nhìn xem Hina. Coi như mình thật không cách nào đuổi được ấy bước chân lại như thế nào? Hắn là Smoker là một cái mình chân chính Smoker, một cái thuộc về chính hắn nhân sinh. Kia tên tiểu quỷ hoàn toàn liền là một cái quái vật. Đợi bên cạnh hắn ta luôn luôn đang hoài nghi mình nhân sinh. Trên thế giới này có khủng bố như vậy quái vật sao? Hina một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. có lúc hắn cũng đang hoài nghi mình, nhân sinh mình làm như vậy là thật đúng không? Đừng nói là ngươi, tất cả chúng ta không đều là cái phản ứng này sao? Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, Smoker một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Tất cả đợi tại A người bên cạnh bọn hắn, ai không có loại phản ứng này? Loại này bị nghiền ép cảm giác ai thích? Ở chỗ này cái nào không phải từ hải quân các lớn chi bộ chọn lựa tới thiên tài? Thế nhưng là tại A trước mặt bọn họ đều là xuẩn tài. Hơn nữa còn là kia vô cùng ngu xuẩn xuẩn tài mấy. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.